Người ta hay nói là của thiên trả địa. Vậy còn của người âm thì sao? Vàng hời chăm ba, một loại vàng mang lời nguyền tan tóc cho những ai bắt được và sử dụng nó. Giữa cái lợi ích về tiền bạc và cái nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng thì người ta sẽ lựa chọn như thế nào? Lời nguyền có thực sự tồn tại hay chỉ là những lời đồn thổi để làm tăng tính ma mị nhằm mục đích bảo vệ một phần cái di tích cổ? Câu chuyện dưới đây là một trong những cái mắt xích của cái nỗi ám ảnh mang tên vàng hời. Hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện ngày hôm nay Huy kể nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay đi đến lá thư số 302, một câu chuyện cũng khá là đặc biệt, khá là lạ, bà con cũng ít nghe. Mới đầu năm đầu tháng nhưng mà bệnh rồi. Cho nên là ngày hôm nay lỡ mà trong quá trình kể chuyện cái giọng nó không có được tốt, hay là đang kể mà có sụt sịt, chảy nước mắt thì cái đó là do bệnh thôi, chứ không phải là do khóc gì đâu. Bà con hiểu cho. Một chị tên là Ngọc Nga, năm nay chị gần 50 rồi. Quê gốc của chị là ở Bình Định. Hiện tại chị đang sinh sống và kinh doanh ở Lâm Đồng. Chị nói là cái chuyện này chị được nghe kể lại từ người thân ở dưới quê á. Cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện là khoảng mười mấy năm về trước, rồi kéo dài cho tới 5-6 năm trở lại đây. Trước kia ở quê chị thì người Chăm họ sống rất là nhiều, nhất là vô cái thời ông bà cha mẹ của chị. Bây giờ thì người ta kêu là người Chăm thôi, chứ còn người xưa, ngày xưa người ta kêu là người Hời. Chị kể hồi còn nhỏ, đối với chị nha, người Hời là một tộc người rất là bí ẩn. Tại vì họ ăn mặc theo trang phục truyền thống của họ, quấn khăn tùm lum, con nít thời đó nói thiệt chứ nhìn rất là sợ. Thêm phần người lớn hay nhát nữa, biểu chứ con nít mà lì là mấy bà Hời lại bắt đem về nuôi ráng chịu. Đứa nào nghe cũng sợ gần chết luôn. Mặc dù người ta đâu có làm gì mình đâu, nhưng mà sợ thì vẫn cứ sợ. Chị nói là gia đình dòng họ của chị ở gần một trong những cái khu tháp chàm của Bình Định. Ngày nhỏ mà buổi tối á, thì đố đứa nào dám ra đường. Tại vì nghe mấy ông trong xóm nói là đứa nào mà yếu vía, đi đường lỡ gặp ma Hời là bị hành bệnh chết. Hồi đó chỉ nghĩ đơn giản ma Hời chắc là mấy cái người Hời chết rồi thành ma thôi, cũng không có ai giải thích cho nghe. Sau này lớn lên thì cũng tìm hiểu, thì mới biết ma Hời mà mấy người trong xóm nhắc tới chính là những người chết nằm ở bên dưới cái tháp cổ. Người ta đồn với nhau hồi xưa vua Hời sau khi chết thì sẽ có nhiều người lính bị tán theo. Ghê ở chỗ là họ bị chặt đầu rồi mới chôn xuống. Và cũng còn một điều mà chị không có biết thực hư ra làm sao, chính là có một ông trong xóm ông kể. Cái bữa đó ông đi công chuyện về trễ đi, trời đêm sáng trăng, ông đi qua tháp thì ông mới thấy loáng thoáng hình như là có cái gì đó đang đi qua đi lại mà ở trên cái tháp á. Ông mới ngước lên ông nhìn, thì ông thấy có ba người đang đi tới đi lui trên đó, mà quan trọng nhất là không có cái đầu, không ai có hết. Ông sợ quá, ông mới chạy về nhà, rồi ông bệnh mấy ngày luôn. Chị nói cái chuyện mà gặp ma Hời trên tháp cổ thì mình tạm tin đi, tại vì nó cũng khớp với cái lời đồn là tháp cổ có chôn người. Còn cái bữa kia cũng có một cái bà nói bà gặp ma Hời, nhưng mà không có thấy ở trên tháp mà lại thấy ở ngoài đường. Bà kêu là bà đi chơi nhà người quen về trễ, thì đi ngang đó bà mắc tè, bà mới lai quay bà lủi đại vô một góc gần đó, tại vì cái đường có mình ên bà hà. Bà giải quyết xong bà đứng lên bà đi, thì bà nghe cái gì đó lẹt xoẹt. Trời bữa đó cũng sáng trăng, bà quay lại thì bà thấy có hai người. Tướng tá bậm trợn lắm, đang đứng cách bà chừng 2-3 thước. Hai cái người đó hổng đi mà cứ đứng nhìn bà lơm lơm vậy đó. Bà mới chột dạ, bà nghĩ là thôi chết mẹ rồi, nãy giờ chắc hai thằng này nó thấy hết rồi. Mà cái kiểu nhìn đó đó thì ai cũng sẽ nghĩ là có ý đồ xấu thôi. Bà vẫn ngoái đầu nhìn, nhưng mà cái chân của bà thì bước đi, cái kiểu như vừa đi vừa canh chừng coi hai thằng đó có đi theo mình hay không. Đi theo thì mình chạy liền. Nhưng mà bà đi một khúc luôn cũng thấy nó đứng im, thì bà mới yên tâm bà đi tiếp. Rồi bà đi được một chút thì bà nghe có tiếng bước chân chạy bịch bịch ở phía sau. Tiếp tục ngoái đầu lại thì bây giờ thấy hai thằng đó đang dí theo. Nó chạy nhanh lắm, chạy tới nỗi mà rớt mất tiêu luôn hai cái đầu, còn có cái mình không rượt theo bà. Bà hết bình tĩnh nổi rồi, bà mới vừa chạy vừa la làng. Chạy đâu có về được tới nhà đâu, về tới sớm là hên rồi. Người ta thấy bà kỳ quá mới đưa bà về nhà, mà bà không còn biết cái gì hết trơn, cứ la làng không à. Thì nguyên một đêm như vậy, người nhà bà mới đưa đi thầy cúng. Thầy nói bà bị cái gì đó, cho nên sợ bị lạc vía. Thầy kêu cúng kêu vía về cho bà thì được. Thì tới hồi bà tỉnh lại luôn, bà kể thì không được mấy người tin hết. Chị thì cũng nửa tin nửa ngờ, chứ thiệt ra thì tâm linh mà, ai nói chắc được cái gì đâu, phải không? Đó là cái nỗi sợ tuổi thơ của chị, cũng như mấy đứa con nít trạc tuổi chị thời đó đó. Sự mặc dù là khi người ta kể mình không có tin lắm, nhưng mà có ai thách biểu đi qua đó thì cũng chịu thua, dễ gì mà dám. Sau này chị lấy chồng thì vô Lâm Đồng sinh sống, con cái rồi làm ăn này nọ, chị ít có thời gian về quê. Nhưng mà tin tức ở ngoài đó thì chị nắm biết hết, tại vì chị còn bà chị ruột ở đó mà, có chuyện gì bà cũng kể cho chị nghe hết trơn à, đâu có sót cái gì. Thì trong xóm chị có cái nhà đó có hai thằng con trai. Thằng lớn thì 25-26, còn thằng nhỏ cũng 20. Nhà đó hồi xưa giàu, kinh doanh vật liệu xây dựng. Thì làm ăn phát đạt rồi, nhưng mà cái tánh tình của cái ông chủ nhà thì kiểu khó ưa. Cái năm chị còn ở nhà thì chị biết mà, ổng tên Tùng. Mấy cái người bán vé số hay ăn xin mà không biết lũi vô chỗ nhà ổng là ổng quấn luôn, chứ không phải là đuổi bình thường. Ổng nói là cái thứ có tay chân lành lặn mà không biết đi kiếm ăn đàng hoàng, tối ngày đi làm ba cái nghề gì đâu không, đòi việc nhẹ lương cao. Nói chung là ổng làm phách dữ lắm. Dân xung quanh đó mà nghèo nghèo là ổng coi cũng không có ra cái gì. Vậy rồi ổng nói rồi, ai mà có của thì mới chơi được với ổng, chứ mà cái thứ nghèo tới nhà ổng là ổng bị lây nghèo, ổng không chịu. Nhưng mà bà vợ của ông Tùng á, thì tánh tình ngược lại với ổng hết. Bà hiền mà bà thương người lắm. Hễ gặp ai mà nghèo khổ cái gì là bà cho tiền, cho đồ ăn người ta. Thì cái năm chị lấy chồng á, thì vợ ông Tùng chưa có sanh thằng nhỏ. Chị của chị mới nói lại là hai đứa con, thì đứa lớn cái tánh giống ba, đứa nhỏ tánh giống mẹ. Thằng lớn mà nó thấy em nó cho tiền mấy người ăn xin, cái là làm sao? Nó đi mét ba nó. Bà nó quấn thằng nhỏ thấy bà luôn. Hai vợ chồng chỉ có mấy cái chuyện đó thôi mà gây lộn hoài. Bà nói với ổng là mình giàu thì mình giúp đỡ những cái người khó khăn hơn đi, biết đâu sau này mình khó khăn thì có người giúp đỡ mình lại. Thì ổng không những nói với bà, mà ổng còn tuyên bố với người ta luôn là trên đời này không có ai làm cho ổng nghèo được. Chừng nào mà mấy cái con gà mái nhà ổng nó gái đi, rồi hả nói chuyện nhân quả với ổng. Thì ổng nói vậy thì thôi, chứ ai thèm đôi co với ổng chứ. Ổng muốn sống sao ổng sống, miễn ổng đừng có đụng phạm gì tới người ta thì thôi. Cái năm mà thằng lớn đâu được 12-13 tuổi gì đó thì có một cái sự lạ nó xảy ra. Trong nhà của ổng có mấy người người ta lại nhà ổng chơi, rồi cái ngồi nhậu nhìn mấy con gà nó đi lanh quanh vòng vòng vậy đó, thì có một con nó đập cánh nó gáy. Mấy ổng nghe cái tiếng gái nó eo éo mới nhìn ra coi thử, coi con nào mà gái ngộ vậy. Nó gái thêm một lần nữa thì người ta mới biết cái con đó là con gà mái. Thì mấy ông này chỉ thấy lạ thôi, vì nào giờ thiệt tình là chưa có thấy con gà mái nào nó gái ra làm sao hết. Ông Tùng ổng cũng đang vô tư, tại ổng đâu có nghĩ cái gì đâu. Chỉ có bà vợ của ổng là bà sợ. Bà nhớ tới cái câu ổng tuyên bố hồi trước. Mấy người trong xóm họ cũng nhớ, cũng nhắc lại với bà, làm bà sợ lắm. Thì cái ông Tùng này ổng hay đi ra ngoài cửa hàng, đa số chỉ có bà ở nhà thôi. Mấy bà hàng xóm thì hay đi qua chơi với bà. Mà người ta nói với nhau á, đi qua bên nhà ông Tùng chơi, ngồi một hồi là nghe gà gái, nhìn kỹ thì lại là gà mái nó gái. Gái con nào là bà bắt mần thịt con đó, mà tụi nó cứ gái hoài như vậy. Bà cũng năn nỉ người ta là đừng có nói cái chuyện đó ra ngoài, tại vì bà sợ cái chuyện xui rủi, mà cứ nói tới nói lui thì nó thành cái sự thiệt thì khổ thêm. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, làm gì có cái chuyện mà không nói được phải không? Người ta đồn rùm beng luôn. Ông Tùng ổng nghe được cái thông tin đó, ổng mới nổi khùng lên ổng chửi. Thì ổng kêu là nhà ổng mà có sạc nghiệp, ổng có chết, ổng cũng kéo vợ con ổng theo, chứ không có để lại cho ai nuôi giùm đâu, mà khỏi lo giùm, nói tới nói lui. Tính ra là cha nội này chả thốt ra toàn là những cái câu dạ miệng không à. Bởi ta nói trên đời này cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Một cái người lo làm ăn như ổng, tự nhiên cái mê bài bạc. Ổng mê tới nỗi mà theo bạn bè qua tuốt bên casino bên Cam để chơi. Mà qua tới bên đó chơi thì làm gì có cái chuyện thắng mà đem tiền về. Cái ngày mà vợ ổng nhận được điện thoại của ổng kêu đem tiền qua chuộc ổng về là bà khóc xỉu lên xỉu xuống. Bà đâu có một ngày, bà đâu có nghĩ tới một ngày mà như vậy đâu. Rồi cũng đem tiền qua chuộc ổng, chứ không lẽ bỏ ổng cho chết bển. Mà có phải một lần đâu, ổng làm 3-4 lần như vậy thì là chính thức sạc nghiệp. Rồi bà cũng nghĩ tình là vợ chồng bao nhiêu năm trời, rồi suốt bao nhiêu năm qua ông làm ăn nuôi vợ con, gây dựng sự nghiệp tới như vậy, cho nên hết lần này tới lần khác đi chuộc ổng. Tới cái lần cuối cùng đó thì vợ chồng mới gây một trận lớn, bà đòi ly dị không có ở với ổng nữa. Thì ổng đánh bà quá trời đi, tới nỗi mà dân báo cho địa phương hốt ổng về đồn hết mấy ngày. Mất thì mất cửa hàng thôi, chứ đất chứ nhà thì vẫn còn, chịu làm thì chắc cũng sống được. Nhưng mà không, ổng bắt đầu đâm đầu vô rượu chè. Cờ bạc thì ổng tởn rồi, chơi thiếu bị người ta đánh gần chết đâu có dám chơi nữa. Nói nào ngay, bên ông Tùng á, cũng năn nỉ bà dữ lắm. Người ta biết ổng quấy mà, thì bên đó người ta cũng giúp đỡ tiền bạc để cho mấy mẹ con không có phải sống trong khổ sở. Rồi bà cũng nghĩ tới con, bây giờ mà thôi ra đó thì hai đứa con nó bơ vơ tội nghiệp, nên bà cũng không có đòi thôi ổng nữa. Nhưng mà vợ chồng ly thân, mặc dù sống chung một nhà. Có cái lần đó mấy bà trong xóm ngồi nói chuyện với nhau, thì bà kia bà kể là chập tối bà đi đánh bài về, thì bà thấy ông Tùng ổng ôm cái gì đó ổng chạy. Mà cái chuyện đáng nói là ổng không có mặc quần. Mấy bà mới nói không lẽ ổng ly thân với vợ lâu vậy, bây giờ sanh chứng đi tòm tèm với vợ người ta, rồi bị người ta bắt dính hay sao? Chứ tự nhiên sao có chuyện kỳ lạ vậy được? Rồi mỗi người một ý khác nhau, nhưng mà muốn biết chính xác á, thì phải hỏi trực tiếp ổng, chứ đâu có đoán mò được. Trong số mấy ông chơi thân rồi nhậu chung với ổng, thì có một ông mới lân la hỏi ổng, hỏi thẳng luôn. Nói cái con mẹ đó thấy ông như vậy đó, rồi rốt cuộc là cái chuyện gì nó xảy ra. Thì ông Tùng này ông mới nói là ông đi nhậu về, ông lủi vô trong bụi ông giải quyết, mà bị ma nhát nên chạy thôi, chứ không có gì hết. Người ta bán tính bán nghi, mà hỏi ông thêm thì ông cứ nói vậy thôi hả. Nhưng mà người ta lại vô tình biết được cái thông tin từ miệng của thằng con lớn của ông, Nó tên là Thái. Cái năm đó nó là 16, 17 tuổi rồi. Nó đi chơi với đám bạn của nó, thì nó khoe là ba nó bắt được vàng hời, là một con gà bằng vàng. Nói về vàng hời thì theo quan niệm của người dân ở chỗ chị ở, nó là những cái món đồ được tán theo vua hời hồi xưa. Người ta đúc vàng thành vô số những cái vật dụng hay là con vật rồi chôn theo. Có nhiều lời đồn là có người bắt được rùa vàng, nải chuối hay là buồn cao vàng, nói chung là muôn hình vạn trạng. Nhưng mà tại làm sao lại kêu là bắt? Tại vì người ta nói với nhau á, vàng hời nó cũng giống như ma, ma hời, chỉ xuất hiện vào những cái đêm trăng sáng. Vàng hời được chôn với người sâu dưới lòng đất, cho nên hút nhiều âm khí rồi. Sau đó thì sinh ra cái tánh linh, giống như là mình kêu là thành tinh đi. Đó, thì mỗi đêm trăng sáng tụi nó sẽ chui lên khỏi mặt đất để mà kiếm ăn. Ai mà thấy được tụi nó thì lột cái quần ra rồi chụp lấy, thì mai ra bắt được. Chứ bắt bằng tay là tụi nó biến đâu mất, không có dấu vết gì hết. Đó, dân chị người ta quan niệm là như vậy. Thì có một lần chị hỏi mẹ chị là vàng hời như người ta đồn như vậy á thì có thiệt hay không. Mẹ chị nói có, nhưng mà bà nói cái đó là ai xui xẻo lắm mới bắt được vàng hời. Đem bán thì đúng là có tiền thiệt đó, nhưng mà còn cái mạng để xài tiền hay không thì lại là một chuyện khác. Có người bắt được vàng hời thì tán gia bại sản, có người thì bệnh tật liên miên, có người thì mất mạng luôn. Không chỉ người bắt không thôi, mà người mua lại cũng vậy. Tuy nhiên là vẫn có người phước lớn mạng lớn, bắt được vàng hời rồi lại đổi đời. Chị nói chứ đúng là lời đồn, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong ha. Còn riêng cái trường hợp của nhà ông Tùng này thì chị nói là thiệt sự nó rất là thê thảm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái đoạn sau khi ổng bắt được vàng hời ha. Thì nói ổng giấu là giấu vậy thôi, chứ làm sao mà giấu nhẹm được. Tại vì sau khi ổng đem con gà đi bán thì nguyên chợ biết hết trơn rồi. Lúc đó ông mới chịu ngồi lại ông kể với mọi người là cái quá trình ông bắt được cái con gà vàng đó ra làm sao. Thì đúng là cái bữa đó ông đi nhậu về, đang đi thì ông mới nghe thấy tiếng gà gáy đi. Rõ ràng là cái tiếng gà gáy, ông không có nghe lầm. Ông nghĩ trong bụng chứ giờ này gà nào mà gáy vậy trời. Tại vì lúc đó tầm 10 giờ đêm thôi, gà nó gáy là gáy sáng, không thì nó gáy khuya, chứ con nào mà gáy lưng lửng cái giờ đó. Ông nói không lẽ ma nhắc ông sao. Cũng hơi ớn ớn, cho nên ông mới đi lẹ một chút. Trong cái lúc đi nhanh đó đó, thì ông mới dấp té một cái, là cái ánh mắt ông lia trúng vô cái chỗ bụi cây, trong đó nó có cái gì đó sáng sáng. Ông mới chăm chú ông dòm, thì thấy nó là một cái thứ gì đó màu vàng, mà là nó ánh lên giống như là cái bóng đèn ngủ của mình vậy đó. Nhìn thiệt kỹ thì ông phát hiện ra nó là con gà bằng vàng. Nó lớn cỡ cái cùm tay thôi, nhưng mà nó đi tới đi lui, nó đập cánh, nó gáy giống như là con gà thiệt vậy. Hồi nào giờ ông có nghe cái vụ vàng hời mà, thì đang trong lúc túng quẫn như vậy, thêm phần gặp vàng ai mà không mê. Ông mới cởi cái quần ông ra, ông mới lọ mọ ông lại ông chụp nó. Tại vì ông chụp vô trong cái bụi cây, cho nên là cây nó cào tay chân mặt mày ông trầy trụa tùm lum hết trơn. Nhưng ông vẫn bắt được con gà đó. Ban nãy nó còn đi tới đi lui á, chứ mà tới hồi vô tay của ông rồi thì nó nằm im re, nó cứng ngắc như cục đá vậy thôi. Ông vừa mừng vừa hồi hộp lắm, cho nên ông mới để nguyên như vậy luôn, ông chạy về nhà. Có người nghe thì người ta cũng ước gì được hên như ông Tùng. Có người thì khuyên ổng là ổng có nên mua bán ba cái đồ đó đâu. Thế nhưng mà khuyên gì thì khuyên, ổng cũng bán mất tiêu rồi. Với lại cái tánh tình của ổng nào giờ khó ưa mà đâu có ai người ta không biết. Ổng bán được cái mớ vàng là bắt đầu ổng nghỉ nhậu với mấy ông kia. Có ít tiền trong mình rồi thì bắt đầu lên mặt trở lại. Bà vợ lúc đó thì bà không có còn quan tâm gì tới ổng nữa đâu, kệ ổng muốn làm gì ổng làm. Bà cũng mướn được cái kiosk ngoài chợ để buôn bán cả năm rồi. Thì ông Tùng ổng tính là ổng sẽ đi làm thầu mấy cái công trình nhỏ lẻ trước. Tại vì hồi trước ổng kinh doanh vật liệu xây dựng, thì ổng đi lên từ cái nghề đó mà. Ổng dắt thằng Thái theo để cho nó học nghề, tại vì lúc đó nó cũng nghỉ học rồi. Mê chơi không à, đâu có lo học hành gì đâu. Rồi thì ổng nhận thầu cái nhà kia, gom gom chắc cũng được 4-5 thợ. Ổng là dân trong nghề, cho nên là rất biết cách chọn người. Vô làm mấy ngày chủ nhà ưng bụng dữ lắm. Thế nhưng mà tới khi bắt đầu xây tường thì nó có chuyện lạ nó xảy ra. Rõ ràng là làm rất là đúng quy trình vật tư các thứ. Xây xong chiều đó, sáng lại là nó sập nửa phần. Cái ông ngủ lại để coi chừng vật liệu, ông nói là chỉ nghe thấy một cái âm. Bật người ngồi dậy ngó liền mà không có thấy ai hay là con gì hết trơn. Trời cũng không có mưa gió gì. Nó làm 2-3 lần như vậy thì ông Tùng với chủ nhà ai cũng sốt ruột đi. Chủ nhà nói là họ cúng kiến đàng hoàng lắm, không có sơ sài, nhưng mà không hiểu làm sao mà lại có cái chuyện đó xảy ra được. Bà chủ nhà bà mới đi coi thầy, thì cha con ông Tùng này cũng đi theo, nghe thử coi cái nguyên cớ nó ra làm sao, coi thử có tin tưởng được hay không. Lỡ đâu bà đi coi thầy nói như vậy, bà về bà nói khác thì sao? Thì đi tới nhà của cái ông thầy cũng trung tuổi, nhưng mà ông bị mù. Ông nói chuyện với mấy người này mà mặt ông cứ hướng ra ngoài sân không. Ông kêu đổi người xây dựng thì mới xây được, chứ không nhà sập hoài không có làm được đâu. Ông nhìn thấy có hai người không có đầu đi theo mấy người này, có vẻ như là muốn lấy mạng luôn chứ không phải đơn giản. Ông còn nói là ai có làm cái gì quấy thì cúng kiến tạ lỗi với người khuất mặt đi, có lấy đồ gì của người ta thì trả lại. Ông nói bấy nhiêu đó, thì ổng kêu mấy người này về, ổng không lấy tiền luôn. Thì cái bà chủ nhà bà đâm ra bà khó xử, đâu phải muốn đổi người là đổi đâu. Mấy người này làm được quá trời mà, chứ đâu có làm cái gì bậy đâu mà đuổi người ta. Ngay cả ông Tùng, ổng thầu cái nhà này, ổng lấy cái giá cũng rất là hữu nghị. Chứ không có lấy giá cao như mấy thầu khác, tại vì ổng mới ra mà. Mà bây giờ làm như vậy thì không biết làm sao. Ông Tùng ổng cũng tức mình, ổng mới bàn với mấy ông thợ là bây giờ ban ngày mình xây tường xong, ban đêm mình ở lại nguyên một đội mình canh luôn. Thí dụ như mà có phần âm quấy phá đi, đông như vậy thì chắc nó cũng không dám. Nói nạo ngay thì mấy người đó cũng nghe ông Tùng nói sơ qua rồi, cho nên cũng không có bị cái lời của ông thầy thuyết phục. Nói chung là cũng muốn thi gan với nhau đó. Thì cái đêm đó nguyên đội ở lại, ăn uống xong xuôi thì ngồi uống trà nói chuyện. Thằng Thái nó buồn ngủ, nó mới lủi vô nó ngủ ở chỗ cái chỗ ngủ trước. Mấy ông này ngồi bàn bạc là ngày mai làm tới cái gì, cái này cái nọ. Đang nói chuyện thì ông Tùng ổng kêu là sao thấy có ai đi tới gần cái bức tượng. Cái nguyên một đám đàn ông mới ào ra thì không có thấy ai hết. Ai cũng nói là ông Tùng ổng tập trung quá đi cho nên ổng qua mắt. Ông cũng khẳng định là ông thấy có người đi tới rõ ràng. Có khi mấy ông này làm động cho nên nó chạy mất rồi. Thế nhưng mà quả nhiên là đêm đó không có cái vấn đề gì xảy ra hết. Mấy ông nói với nhau là rồi, cái kiểu này là có người lẻn vô phá rồi nè. Có khi hồi tối ông Tùng ông thấy là ai á, thì có là có thiệt đó. Cái mé tường này ổn rồi thì mấy ông kia bắt đầu xây cái vị trí khác. Gần tới giờ nghỉ trưa thì lại nghe một cái rầm. Thằng Thái nó la quá trời la luôn. Mọi người biết không, nguyên một cái mảng tường lớn nó sập xuống luôn, chứ không phải là sập theo một cái kiểu nửa nửa như bữa trước nữa. Mà cái chuyện đáng nói ở đây là ông Tùng ổng đi lòng vòng ở đó, đi ngay cái vị trí cái tường sập luôn, nó đè ổng chèm bẹp luôn. Cái lúc mà người ta kéo ổng ra được khỏi đó là ổng tắt thở rồi. Máu quá trời máu, cái đầu bị đè muốn nhẹp luôn. Bức tường bên trên cộng thêm với sắt đá bên dưới nữa thì nó tùm lum hết trơn hết trọi rồi. Đưa xác ổng về là bà vợ ngỡ ngàng luôn, không có hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc mà tang sự xong ngồi lại nói chuyện với nhau, bà mới giật mình nhớ lại là ổng từng bắt được dàn hời và cái lời đồn về cái chuyện những người như vậy sẽ lãnh hậu quả ra sao. Số tiền mà ông có được thì ông giữ, ông làm gì ông làm bà đâu có biết. Có thằng Thái nó đi làm với ổng thì hai cha con ổng biết với nhau thôi. Ma chài cho ổng các thứ thì đều lấy cái số tiền đó ra để mà làm. Cần bao nhiêu thì thằng Thái nó đưa bao nhiêu. Sau khi chuyện xong xuôi, hỏi nó thì nó nói là hết rồi. Mẹ nó mới khóc lóc nói với nó là đừng có giữ cái tiền đó trong mình, nó không có nên. Có giữ thì đưa ra làm từ thiện hay là cái gì đó cho nó hết đi. Nhưng mà nó một mực nó nói là không còn. Mà thấy nó cũng mạnh khỏe bình thường, không có vấn đề gì. Nên mẹ nó cũng không có nhắc. Mà người ta cũng thôi đồn đoán. Có điều là cái hồn ma ông Tùng này, ổng hay hiện về, ổng khóc với bà vợ lắm. Hồi đầu thì người ta đâu có biết. Bẵng đi thời gian gần một năm luôn, bà mới đi lòng vòng trong xóm, bà hỏi thăm coi có ai biết thầy nào không, bà cần chút chuyện. Thì có cái bà kia bà biết, nhà bà có bà con dòng họ gì đó làm thầy cúng. Cho nên là hỏi một cái là bà dẫn đi liền. Cũng nhờ cái miệng của bà mà nguyên xóm hết biết hết chuyện luôn. Chứ vợ ông Tùng đâu có kể cái gì đâu. Số là cái khoảng thời gian trong vòng 49 ngày của ổng, thì có một lần bà không biết là mơ hay thiệt nha, mà bà thấy ổng đứng trước cửa nhà ổng khóc. Ổng khóc không à, không có nói gì hết. Chắc chừng phút hai phút gì đó, thì bà cứ hỏi hoài mà ổng đâu có trả lời. Bà mới bước ra tính vỗ vai ổng, tại vì ổng đứng gục đầu. Mới bước tới chưa kịp làm cái gì hết trơn hết trọi thì bà giật mình luôn. Tại vì tự nhiên ở đâu ra hai người lù lù xuất hiện ra nữa, chụp vô hai bên vai của ông Tùng rồi kéo đi ngược ra ngoài sân. Sau đó thì biến mất tiêu. Thấy ghê ở chỗ là hai người đó không có đầu. Bà sợ chết điếng người luôn. Cái lúc mà bà giật mình thì cũng là cái lúc mà bà mở mắt ra. Bà nghĩ là mình đang nằm mơ. Nhưng khi mà bà định thần lại thì bà mới biết là bà không có nằm ở trong phòng của mình, cũng không có đứng trước cửa như trong giấc mơ, mà là đang ngồi trước cái bàn thờ tang của ổng. Bà nổi óc cục hết trơn. Rõ ràng là bà ngủ ở trong phòng mà, tự nhiên bà đi ra đó làm cái gì bà? Rồi cái lần thứ hai bà gặp ổng thì không có mơ hồ như vậy nữa, mà thấy trong cái lúc đang thức luôn. Cái đêm đó bà hơi khó ngủ. Thằng Thái thì nó đi chơi, thằng em nó thì ngủ rồi. Bà mới ra ngoài sân trước bà ngồi. Ngoài sân nó có một cái bộ bàn ghế ngoài đó. Hồi còn sống ông Tùng ổng hay ngồi đó lắm. Đang ngồi thì bà nghe lạnh lạnh phía sau lưng. Mà trời mùa đó thì không có gió mái gì hết, nóng nực dữ lắm. Thì bà nghe cái cảm giác mà nó rợn rợn. Cho nên bà không có dám quay đầu lại nhìn, mà bà đứng lên bà bước tới phía trước để bà đi vô nhà. Bà nghe hình như là có cái gì đó sượt qua lưng áo bà một cái. Bà theo phản xạ thôi, quay đầu lại nhìn. Thì là bà thấy ông Tùng đang đứng ở đó, ngay sau cái chỗ mà bà ngồi lúc nãy. Tay của ổng còn đang đưa về phía bà. Bà sợ tới nỗi mà tay chân tê cứng hết trơn. Tại vì bà nhìn thấy hình ảnh của ổng sao mà nó ghê. Y như cái ngày mà người ta chở ông về vậy. Đầu cổ dập nát máu me không à. Ông kêu bà là cứu tôi bà ơi, người ta đánh đau quá. Mà cái tiếng kêu của ông nó sát một bên lỗ tai của bà, chứ không phải là giống như đối diện để nói. Thì vừa cái lúc đó thằng Thái nó chạy xe về tới. Cái đèn xe với cái tiếng xe máy làm cho bà tỉnh hồn lại được một chút. Ông Tùng ông cũng biến đâu đâu mất tiêu luôn. Thì bà lúc đó là bắt đầu hoang mang rồi, mà không biết làm sao. Hồi nào giờ tuy gia đình buôn bán kinh doanh thiệt, nhưng mà cùng lắm là bài mâm cúng kiến này kia thôi. Chứ cái chuyện này nó vượt qua cái tầm hiểu biết của bà rồi. Bà cũng có liên hệ về bên chồng để hỏi. Thì mọi người mới ngồi bàn bạc với nhau, rồi nói có khi là ông chết oan ức nên ổng mới hiện về, ổng kêu như vậy. Ở nhà bài mâm ra cúng kiến rồi khấn ổng, kêu ông đi đi, đừng có vương vấn nữa. Làm đại vậy chứ cô không có biết ai dám chắc được cái chuyện chi. Nhưng mà sau cái lần đó mấy tháng trời thì bà không có thấy ông về nữa. Ở nhà mới nói với nhau chắc ông đi thiệt rồi đó, cũng an tâm phần nào. Cho tới gần một năm sau cái ngày ông mất, là cái khoảng thời gian mà bà đi kiếm thầy đó, là đêm nào bà cũng nằm mơ thấy ổng. Ổng về đứng trước cửa nhà mà mình mẩy thì máu me be bét, tới quần áo mà nó cũng rách ten ben. Ổng khóc lóc thảm thiết dữ lắm, kêu bà cứu ổng đi. Cho tới cái đêm mà bà mơ thấy cái giấc mơ y hệt như vậy thì bà mới đi kiếm thầy. Chứ biết là cái chuyện này nó hệ trọng rồi. Đi tới trình bày cho thầy nghe như vậy thì thầy nói là hiện tại là không có kêu hồn ổng về để hỏi được cái gì đâu, tại vì ổng đang bị người ta giam giữ rồi. Cái thế lực giam giữ ổng chính là những cái phần âm canh giữ cái số vàng hời đó. Ổng bắt vàng hời chính là cướp vàng của người ta. Người ta bị giết, bị chôn xuống đó để canh giữ vàng mà. Ổng lấy cái kiểu đó, người ta bắt ổng thì cũng phải thôi. Ông thầy còn nói thêm là tại ông Tùng hồi còn sống ăn ở thất đức, cho nên mới gánh cái nghiệp rất là nặng như vậy. Chứ nếu người ta phước dày thì có người còn hưởng được nhiều hơn nữa. Ông thầy ông mới kêu bả là bây giờ đi ra tiệm vàng mã, đặt làm một con gà vàng. Càng giống với cái con gà ông Tùng đem về thì càng tốt. Thêm ít đồ lễ này nọ nữa, rồi ông sẽ cúng xin cho. Ông hẹn một tuần quay lại để ông chuẩn bị này kia. Thì trong suốt một tuần đó là bà này bà thiếu điều không có dám ngủ ban đêm. Cứ hễ nhắm mắt lại là bà nghe thấy tiếng khóc của ổng, rồi tiếng rên đau đớn lắm kìa. Bà mệt tới nỗi đâu có buôn bán gì được. Đợi thằng nhỏ đi học xong là bà chạy qua bên nhà hàng xóm bà ngủ ké, chứ bà cũng không có dám ngủ bên nhà của bà nè. Ban ngày mà vậy đó. Nhưng mà tuyệt nhiên hai đứa con á, thì nó không có nghe thấy cái gì. Tới cái ngày mà bà đi qua bên nhà ông thầy để mà cúng cho ông Tùng thì trong xóm có vài người đi theo. Tò mò không biết là ông thầy cúng này ông làm ra làm sao. Nhưng mà cuối cùng công cốc, đâu có biết được là ông cúng cái gì. Tại vì ông đem vô trong điện thờ ông cúng ở trỏng, chứ đâu có ai được vô đâu. Chỉ biết là lúc trở ra thì mặt mày ông xanh lè xanh lét, giống như là bị mất sức mệt mỏi dữ lắm. Ông nói được rồi đó, ông Tùng từ nay không còn bị đánh đập gì nữa đâu. Nhưng mà gia đình có điều kiện thì đi mua cá phóng sanh, làm chuyện thiện để mà hồi hướng cho ổng đi. Nhất là nếu như còn giữ cái số tiền bán vàng hời thì đem cái tiền đó đi làm từ thiện cho nó hết đi. Không thì phải làm những cái chuyện có ích, chứ đừng có phung phí tiêu xài thì không có nên. Thì ngay trước mặt ông thầy luôn, bà mới hỏi thằng Thái cái số tiền đó thực ra là còn hay là không. Nó khẳng định là không. Ông thầy ông cũng cười cười thôi, ông cũng không có nói gì thêm. Nhiều năm sau đó, chính là cái khoảng thời gian 5-6 năm về trước nè, thì thằng Thái lúc đó nghe nói là có bạn gái rồi. Mà nó thì đâu có cái nghề nghiệp gì ổn định đâu. Bà con hàng xóm thương ba mẹ con cũng khuyên nó là lo làm ăn đi, để gia đình khá giả lên rồi cưới vợ, chứ lông bông hoài cũng đâu có được cái gì. Ai mà chịu gả con gái cho một cái thằng không có ổn định. Ai khuyên gì nó cũng dạ dạ cho qua, chứ nhìn cái tướng làm biếng nhất thay của nó thì biết nó cũng không có thèm làm ăn gì. Thì có cái đợt đó nó đi ban đêm không có về nhà. Mẹ nó hỏi thì nó nói kêu là nó đi làm công ty, đi ca đêm. Nó nói sao nghe vậy thôi, chứ bà cũng mắc làm bù đầu để mà lo cho thằng nhỏ nó đang học đại học mà. Nó làm như vậy cũng cả nửa năm trời, thì nó nói với mấy người trong xóm là nó gần cưới được vợ rồi đó. Người ta nghe vậy người ta cũng mừng. Nó đi về nhà nó kêu mẹ nó là chuẩn bị đi hỏi vợ cho nó. Mẹ nó hỏi tiền đâu mà hỏi vợ, thì nó nói là nó đi làm nó để dành. Bà nghe bà cũng tin tưởng, tại vì cái thời điểm đó là nó không có ăn chơi gì hết, cứ thấy nó kêu là nó đi làm thôi hả. Bà cũng đồng ý. Bà kêu dẫn bạn gái về nhà ra mắt đi, rồi coi ngày lành tháng tốt nói chuyện với người lớn bên kia. Cái bữa đó là chủ nhật, nó kêu là để nó chở bạn gái qua, cho nên bà nghỉ bán một bữa. Bà ở nhà bà cũng mua đồ ăn về bà nấu này kia, bà chờ. Nó đi cả một tiếng đồng hồ mà sao không thấy về. Đang lóng ngóng thì bà mới sực nhớ ra cái điện thoại. Bà tắt chuông bà để trong phòng, lo lu bu nấu nướng cho nên hả không có nhớ. Bà nghĩ là có khi xe nó hư hay là cái gì đó nó gọi cho bà mà bà không hay. Mà mở điện thoại lên thì trống trơn không có ai gọi hết. Bà chần chừ, xong rồi bà gọi đại cho thằng Thái. Thì có người bắt máy. Bà ai chứ không phải con bà. Người ta nói là nó mới vừa bị tai nạn, mà rối quá đang không có biết mò sao mở cái mật khẩu điện thoại của nó, nên chưa có gọi cho ai hay được. Kêu bà ra cái địa chỉ vậy vậy đó. Trời ơi, bà chạy xe đâu có nổi nữa đâu, phải nhờ cái thằng kế bên nhà chở bà đi. Ra tới đó thì là bà xỉu luôn. Con bà nằm đắp chiếu mà máu nó chảy tràn ra cái lỗ đỏ hết một khoảng luôn. Hồi đầu bà đâu có tin, tại người ta nói là nó chỉ bị tai nạn thôi, chứ có nói nó chết đâu. Bà đi lại bà dở chiếu ra bà coi, thì đúng là thằng Thái rồi, thì bà mới xỉu xuống. Thiệt ra là người ta lúc gọi người ta sợ người nhà bị khóc, bị sốc, chạy xe không có an toàn, cho nên mới nói tránh vậy thôi, chứ xe tải cán qua người thì sống cái gì được. Mấy người chứng kiến nói là nó đang chạy bình thường à. Tự nhiên cái xe tải chạy ngang cái nó té văng vô trong gầm xe của người ta, y như là có ai đẩy nó vô vậy đó. Chiếc xe lật ngang không hề bị lạc tay lái gì luôn. Lúc mà bạn bè nó tới dự đám tang á, người nhà hỏi thì tụi nó nói là thằng Thái nó đâu có đi làm đâu, cũng không có đi chơi với tụi nó luôn. Hỏi nó cũng không nói là nó đang làm cái gì. Có đứa còn hay thấy nó lảng vảng gần cái khu vực tháp chạm thôi. Bà Tùng bà nghe vậy thì bây giờ bà muốn héo ruột héo gan luôn rồi. Cái đầu của bà nghĩ ngay tới cái số vàng hời liền. Bà mới đi lục đồ của nó, thì phát hiện ra là nó cất quá trời tiền luôn. Tiền nhiều lắm. Bà suy sụp kinh khủng. Hết cha rồi tới con, biết chết mà vẫn cứ làm. Bà cũng tự trách bà nữa, không có quan tâm tới con cái nhiều, để bây giờ nó ra cái nông nổi như vậy. Thì đâu có phải đợi lâu đâu. Cái thất đầu tiên của thằng Thái là có người tới kiếm nó liền. Là ông chủ tiệm vàng giao dịch với nó thời gian trước. Ông nghe thằng Thái chết, ông cũng điếng người lắm. Ông ở xa, không có ở trong khu vực đó. Thằng Thái nó sợ người ta biết là nó bắt được vàng hời, cho nên nó đem đi xa để nó bán. Cái ông này ông biết là vàng hời đó, nhưng mà ông vẫn mua. Đâu phải ông lần đầu tiên mua cái kiểu đó đâu. Ông nói liên tục 3 ngày rồi. Ông nằm mơ, ông thấy thằng Thái tới kêu ông làm ơn đưa vàng lại cho mẹ nó. Nó còn đọc luôn cái địa chỉ nhà, chứ không thì làm sao mà ông biết mà ông tới. Ông cũng tin đó, tại vì hồi mua con heo vàng từ tay thằng Thái là trong nhà ông bị bệnh nhập viện liên tục. Ông đang hoang mang là ông mơ thấy nó. Ông mới đưa con heo vàng cho bà Tùng, mà tay ông còn run. Còn bả thì không có dám cầm tới. Bả đem cái số tiền mà thằng Thái nó cất trả lại cho ông tiệm vàng. Nhưng ông chỉ lấy một nửa thôi. Còn bao nhiêu ông nói là để lo hậu sự cho thằng Thái, với làm lễ lạc này kia đi. Coi như là làm giùm luôn cái phần của ổng. Thì cái lần này là có kinh nghiệm rồi. Bả đi thẳng lên nhà ông thầy cúng, ôm theo con heo vàng luôn. Chứ cũng không có cần đặt tiệm vàng mã làm gì nữa hết. Cái ông thầy năm đó bây giờ cũng già rồi, nhìn thấy con heo là ông giật mình luôn. Nhưng mà ông vẫn nói là làm được. Làm sớm thì vong linh của nó đỡ đau đớn. Cúng xong thì ông kêu người nhà là đem con heo về đi. Chưng ở trong nhà cũng được, chứ đừng có buôn bán gì là được. Nhưng mà bà này thì bà sợ gần chết. Bà lén lên trên tháp bà bỏ đại vô trong góc quất, chứ bà không có dám chứa trong nhà. Bà nhìn thấy vàng là bà ám ảnh. Còn cái thời điểm đó dân sớm nghe nhắc tới vàng hời là lạnh sống lưng. Đó, cái câu chuyện tới như vậy nó mới kết thúc. Chết hai mạng người, hai cha con. chỉ vì một cái phút nổi cái lòng tham lam. Đó là cái câu chuyện của chị Nga đã góp gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Một câu chuyện lạ hơn so với những cái câu chuyện chúng ta thường kể với nhau ha. Hôm nay hơi mệt cho nên là chúng ta sẽ không nói chuyện nhiều. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.